Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1015 khắc khẩu. Chương 1015 khắc khẩu hợp đồng lão cụ thể. Không chỉ có hạn định hắn 5 năm nội kiến thành hoàn công, còn yêu cầu quy chế. Bất quá cùng trước kia nhận chi bất đồng, nàng chỉ cần cầu thấp nhất quy chế, không có hạn mức cao nhất, Thường Ninh lưu ý tới rồi. Tuy không biết Triệu Hàm Chương dụng ý, lại cũng không hỏi, mà là trực cung vua phát xuống dưới hợp đồng giao cho huyện nha. Từ huyện nha sao chép cấp muốn mua đất người, không tồi. Hợp đồng nội dung đều là giống nhau, chỉ không giá vị trí mà thôi, Triệu Nhị Lang liền sẽ không có nghĩ nhiều kia căn gân. Một bắt được biên lai nhận cùng hợp đồng, lập tức khiến cho người đi thỉnh Triệu Hô, làm thất thúc tổ thuận tay đem tiền mang đến, đừng lại một chuyến tay không, nha dịch lĩnh mệnh mà đi, một bên Triệu Chính muốn nói lại thôi. Hộ bổ vạch tới vương gia miếng đất kia, Triệu Nhị Lang. Này không phải chúng ta sáng sớm liền biết đến sao? A tỷ không cho bán cho thất thúc tổ, Triệu Chính. Ngoặc kép, ta là nói, hộ bộ không có toàn bộ đồng ý. Tổ phụ hắn lão nhân ra khả năng không muốn chỉ giao dịch khắp nơi. Ngươi làm hắn mang tiền, hắn khả năng sẽ không cao hứng. Hắn không muốn ta liền bán cho người khác, Triệu Nhị Lang nói. Ta A tỷ chờ tiền cần dùng gấp đâu. Triệu Chính yên lặng mà nhìn hắn, muốn như thế nào nói cho hắn. Trước mắt mọi người đều ở quan vọng, chịu lấy ra tuyệt bút tiền mặt mua đất, chỉ hắn tổ phụ một người. Này vẫn là ở đại tướng quân có điều thoái nhượng dưới tình huống đạt thành, nhìn Triệu Nhị Lang kiên nghị sườn mặt, Triệu Chính yên lặng mà nhìn. Thôi, Vĩnh Đường huynh đầu óc sẽ không quẹo vào. Nói cho hắn cũng không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới, bởi vì Triệu Chính không hé răng. Triệu Nhị Lang tự tin thả tự hào đi đối mặt Triệu Hô. Ở trong lòng hắn, A tỷ lợi hại như vậy, cấp ra khuôn sáo nhiều như vậy, nhất định là Triệu Hô cầu Triệu Hàm Chương đem mà bán cho hắn, cho nên hắn trực tiếp ở bốn phân trên. Hợp đồng điền thượng hộ bộ cấp giá cả tối cao giới. Hộ bộ định giá cũng không cao. Mặc dù là tối cao giới cũng ở Triệu Hô tiếp thu trong phạm vi. Bởi vì Triệu Nhị Lang quá mức đúng lý hợp tình, lại trực tiếp đem giá cả điền thượng, cho Triệu Hô một loại không thể trả lại giới ảo giác. Vì thế hắn nhận lấy hợp đồng, không có trả giá, mà là hỏi, còn có một miếng đất đâu? Miếng đất kia giá cả chưa định, cho nên hiện tại còn không thể ký hợp đồng. Cái này lý do là Triệu Chính tưởng, Triệu Hô nhìn thoáng qua xuẩn chính Triệu Nhị Lang, không hoài nghi, cau mày đem bốn phân hợp đồng đều ký. Người thúc giục một thúc giục hộ bộ, chạy nhanh định giá, nếu là lưỡng lự liền trước hô lên một cái giá tới. Có thể mua ta liền định ra, không thể mua trả giá chính là... Tổng như vậy kéo chậm trễ ta công phu, Triệu Nhị Lang. Thất thúc tổ, ngươi một chút mua bốn khối địa, đều phải kiến phòng ở. Ngươi nhân thủ đủ dùng sao? Không đủ, như thế nào? Ngươi muốn mượn nhà ngươi hạ phó cho ta dùng sao? Triệu Nhị Lang lắc đầu, nhà ta hạ phó thiếu. Trong nhà nhiều là thân binh, nhưng không ai có thể mượn cho ngài. Bất quá ta tò mò. Ngài nhân thủ không đủ, như thế nào còn một hơi mua nhiều như vậy mà? Vương gia miếng đất kia quá lớn. A tỷ nói, tốt như vậy một miếng đất, cần phải kiến hảo phòng ở mới được. Không có 3, 4, 5 phòng chừng không thể kiến thành. Này vẫn là ở không kém tiền dưới tình huống đâu. Triệu Nhị Lang chần chờ một chút vẫn là hỏi. Thất thúc tổ, ngài rất có tiền sao? Ta nếu là cùng ngài vay tiền, ngài mượn không mượn? Triệu Hô không chút nghĩ ngợi nói, không mượn. Nói xong nhìn đến đứng ở một bên Tôn Tử, hắn dừng một chút sau hòa hoãn ngữ khí nói, Nhị Lang, không phải thúc tổ phụ không thương ngươi, mà là bởi vì ngươi không có thành gia, cho nên ta sẽ không cho ngươi mượn tiền. Triệu Nhị Lang sửng sốt. Này cùng Thành gia có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Thành gia lập nghiệp, chỉ có ngươi Thành gia, tâm mới có thể định chủ, tiêu phí mới có đổ. Triệu Hô nói, bằng không ngươi quang côn một cái, ăn xài phung phí không biết tiết chế. Cho ngươi mượn tiền, ta khi nào mới có thể thu đến trở về? Ngươi phải nhớ kỹ, tương lai nếu có người cùng ngươi vay tiền, ngươi nhất định phải tưởng hắn có thể hay không còn cho ngươi. Chỉ có xác định hắn có thể còn, hắn sẽ còn, ngươi mới có thể mượn cho hắn. Trừ ngoài ra, chính là cứu mạng sở cần. Ngươi tùy tay lậu một lậu cho người ta. Không cầu có tình, nhưng cầu không kết thù đi. Loại này tiền, ngươi cũng không cần thiết nghĩ còn. Nói xong còn quay đầu đối Triệu Trình nói. Ngươi không cần học ngươi A Phụ. Trên đời này đồ vật, chỉ có tiền quyền năng ăn nhân tâm. Ngươi A Phụ vừa không mộ quyền, cũng không trảo tiền. Kia ngón tay tùng liền cùng cái phễu dường như. Ta là không yên tâm đem gia nghiệp giao cho hắn. Tương lai ta đều cho ngươi. Triệu Chính cũng không như thế nào cao hứng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính há có thể lướt qua phụ thân kế thừa gia nghiệp. Ta nói có thể liền có thể. Triệu Hô vẻ mặt sầu lo. Ta sợ đem gia nghiệp giao cho ngươi A Phụ. Tương lai các ngươi phụ tử hai cái sẽ xin cơm đi. Đến lúc đó, ta thật là đã chết cũng không nhắm mắt a. Triệu Chính há miệng. Nói không nên lời phản bác nói tới, Triệu Nhị Lang lại xoay chuyển trong mắt. Cùng Triệu Hô nói, thất thúc tổ, ta cảm thấy Trình thúc phụ khá tốt, ngươi đem gia nghiệp cấp Trình thúc phụ đi, đi đi đi. Ngươi biết ta có bao nhiêu gia nghiệp sao? Ngươi biết tiền là thứ gì sao? Tiểu hài tử thiếu trộn lẫn đại nhân sự, Triệu Nhị Lang trợn tròn đôi mắt. Thất thúc tổ ngươi mắng chửi người. Triệu Hô kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này ngốc tử thế nhưng nghe ra tới. Bất quá hắn là sẽ không thừa nhận. Nói bậy, ta như thế nào mắng ngươi? Ta cái nào tự mắng ngươi? Triệu Nhị Lang phẫn nộ nói, ngươi mắng ta. Người mỗi cái tự đều đang mắng ta, liền ánh mắt đều đang mắng ta. Đừng cho là ta không biết ngươi ở trong lòng mắng ta là ngu xuẩn. Ta xem đến nhiều, Triệu Chính vội vàng ngăn ở hai người trung gian khuyên giải. Huyện quân, ngươi không phải còn muốn đi thấy an trí xuống dưới di dân sao? Nên ra thiết kết thư, bằng không hôm nay không kịp đi ra ngoài, Triệu Nhị Lang liền rất không cao hứng hừ một chút. Thở phì phì đi tính Triệu Hô mang đến tiền, Triệu Hô mang đến tiền liền đặt ở huyện nha trong viện. Dùng bao tải trang, mở ra ra bên ngoài một đảo liền vang lên thanh thúy dễ nghe tiền tài thanh âm, Triệu Nhị Lang sắc. Mặt đẹp một ít, cầm lấy một chuỗi nhìn nhìn, liền kiêu ngạo hướng Triệu Hô nâng nâng cằm nói. Thất thúc tổ, ta không chỉ có sẽ đếm tiền, ta còn sẽ sẵn tiền đâu. Hắn đối tả hữu nói. Đi lấy sưng tới, một quả số muốn tới khi nào? Triều đình chế tiền đều là cố định trọng lượng. Sưng một sưng chẳng phải sẽ biết bao nhiêu tiền. Triệu Chính cái chán nhảy dựng, rũ xuống đôi mắt chiều bên cạnh dịch hai bước. Rời xa Triệu Hô, quả nhiên. Hắn mới dịch một bước. Triệu Hô đã nổi trận lôi đình. Hướng về phía Triệu Nhị Lang liền mắng lên. Ai làm buôn bán là làm như vậy? Ngươi không biết đồng tiền lưu thông tình hình lúc ấy có hao tổn sao? Này đó đồng tiền không biết trải qua bao nhiêu người tay. Lại lách cách ra ra vào vào. Tổng không thể thiếu mài mòn. Một thấy tiện nhiều chiếm ta hai quả đồng tiền. Ngươi bạch kiếm ta bao nhiêu tiền? Triệu Nhị Lang hừ nói. Tiền nhiều thời điểm. Trong quân tính quân lương cùng lương thảo tiền chính là như vậy tính. Ngài thiếu lừa gạt ta, ta không ngốc, thông minh thật sự đâu, một giọt tiền lại có hao tổn cũng nhiều không ra nhiều ít tới. Huống chi ta còn không có gọi người cởi bỏ dây sâu tiền đâu. Chẳng lẽ dây sâu tiền không tính trọng lượng sao? Triệu Hô nước miếng đều phải phun đến trên mặt hắn, như vậy khinh phiêu phiêu một cây dây thừng ngươi đều phải tính trọng lượng. ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.